Siêu cấp shipper, chương 213. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 213. Bác cả chưa bao giờ thích đeo dây an toàn, lần này gặp nạn rồi. Khuôn mặt bốp một tiếng đập vào tay lái, chân phải bất thình lình đạp vào chân ga. Sau khi xe Land Cruiser phát ra ột tiếng gầm gừ dữ dội, đâm thẳng vào chiếc BMW X6 màu đỏ phía trước, làm đuôi xe người ta lõm xuống một mảnh lớn, ngay cả cốp xe cũng bị rạn nứt. Dựa theo lẽ thường mà nói, tốc độ xe hai bên cũng không tính là quá nhanh, và chạm kiểu này chắc là không đến mức hư hại nghiêm trọng lắm mới đúng. Tệ là tệ ở chỗ bác cả trang bị thêm trước sau xe Land Cruiser một cái móc kéo. Lực phá hoại của thứ này cực kỳ khủng khiếp, cho nên chiếc BMW thoáng cái đã bị đắp chiếu. Sau khi hai chiếc xe dừng lại, Tiểu Phàm tự biết đã gây họa ngay lập tức trốn trong lòng mẹ nó. Bác cả còn đang ra sức xoa cái mũi đỏ ửng thì bốn tên đàn ông trên chiếc xe BMW đã bước xuống, trong đó có ba người vẻ mặt dữ tợn, cánh ai còn to hơn bắp đùi của Phương Đường. Mẹ nó, thằng khốn này lái xe kiểu gì thế? Thái Bình An tức giận đến nổi trận lôi đình. Bản thân đang yên đang lành chạy trên đường, đang lúc cùng với ba tên đàn em vui vẻ thổi phồng khoe khoang thì hoa cúc của con xe quý lại bị người ta hấp diêm. Đổi lại ai không nổi khùng. Một tên đàn em nhìn phía đuôi xe lập tức kêu lớn. Ông chủ không ổn rồi. Phần đít của ông chủ bị nứt ra rồi. Nói bậy bạ, phần đít của cậu mới bị nứt ra rồi đấy. Tôi nói sai rồi, là phần đít xe của ông. Gì? Thái Bình An cực kỳ hoảng sợ, khẩn trương chạy từng bước nhỏ qua đó. Sau khi nhìn thấy hoa cúc của con xe quý, ông thiếu chút nữa bị tức đến ngất xỉu đi. Còn ở đó như rùa đẻ trứng hả? Nhanh xuống xe cho ông đây. Thái Bình An đá một cước vào phía trước tấm chắn bùn của chiếc xe Land Cruiser. Ba tên đàn ông vạm vỡ cũng đã vây quanh toàn bộ, trợn mắt nhìn người ở bên trong. Phương Đường và Lý Dung Dung trực tiếp làm con rùa đen rút đầu. Sau khi bác cả nuốt một ngụm nước bọt, nơm nớp lo sợ mở cửa xuống xe. Xin lỗi nhé đồng hương. Nào nào nào, trước tiên hút điếu thuốc, hút ma túy nhà ông. Ai là đồng hương của ông? Thái Bình An lấy hộp thuốc hủy thi diệt tích, chỉ vào mũi của bác cả chửi. Lão già nhà ông, trang bị móc kéo còn chưa tính, còn đặc biệt trang bị trước sau như thế. Vô liêm sỉ quá không? Ông anh đừng tức giận. Xe này của tôi đã mua đầy đủ bảo hiểm. Công ty bảo hiểm sẽ đền cho anh. Đền, xe này của tôi hầu như toàn bộ đều bị ông đụng hư nát hết. Ông đền cái búa mà đền hả? Thái Bình An oán hận nôn ra một tràng nước bọt. Vê, bây giờ tôi còn phải đi huyện Lê thu nợ. Chỗ chim không thèm như vậy mà chờ người công ty bảo hiểm đến chắc là trời tối đen thôi. Nếu không kịp đến để người chạy mất, tôi sẽ đặc biệt cho ông biết thế nào là lễ đội. Bác cả yếu thế nói. Vậy anh muốn thế nào đây? Thế nào? Đền chiếc X6 mới hoặc 100 vạn cho tôi. Việc này coi như xong. 100 vạn, tôi ở đâu có nhiều tiền như thế? Bác cả than khổ n lại xe này của anh cũng không phải xe mới. Hét giá cũng quá ác đi. 100 vạn cũng kêu ác. Ông chủ tôi còn chưa tính toán kỹ với ông đâu. Một tên đàn ông vạm vỡ cười lạnh nói. Phí tổn thất tinh thần, phí làm lỡ công việc, phí trả nước, phí nóng nực, bác cả ngây ngẩn cả người. Hai cái phí đầu tôi còn hiểu. Phí trả nước, phí nóng nực là cái phí gì? Người đàn ông vạm vỡ trả lời. Nhiệt độ thời tiết như vậy, ông để cho ông chủ tôi đứng dưới ánh nắng bị dày vò. Chẳng lẽ không nên bồi thường chút gì sao? Không bồi thường cũng được, để anh đánh một trận mấy cái chút giận là được. Ông chọn một cái đi. Cách chương.